Khả thí thiên hạ, chương 12, cô láng giềng phía đông, góc truyện audio.com. Trên chiếc bàn tròn trải khăn màu xanh nhạt có đặt một tấm kim bài bằng vàng sáng chói và một chiếc khăn tay màu hồng. Người chỉ kiếm được hai thứ này. Trong nhà trọ phong nhã lớn nhất thành khúc, ở giữa phòng khách có tên chữ thiên, phong tịch đi vòng vòng quanh chiếc bàn tròn, nàng không hiểu rốt cuộc con hồ ly đen kia tính làm gì với hai món đồ này. Nhìn kỹ đi, phong tức bưng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, không sai, đúng là hương thơm nồng nàn của trà vũ diệp hoa quốc. Có gì lạ hả, tay trái phong tịch cầm kim bài, tay phải nhặt lấy chiếc khăn lụa, nàng nói. Kim bài này cũng giống mấy kim bài bình thường thôi, chỉ có hoa văn trên chiếc khăn thì hơi đặc biệt tí, ui, còn thêu rất khéo nữa. Cô thấy tấm kim bài kia không? Phong tức đặt chén trà xuống, lấy tấm kim bài bằng vàng trong tay nàng. Kim bài của các quốc gia Đông Triều đều có 7 mạch, cô xem tấm kim bài này đi, ngay chỗ đuôi nó có thêm một mạch, tất cả các cửa hàng vàng bạc của nước hoa bán ra kim bài đều có ký hiệu như vậy. Hì hì, ta không giống ngươi dành vàng bạc châu báu, hương xa mỹ nhân, đương nhiên chỉ có ngươi thấy rõ thôi. Phong tịch vẫy vẫy kim bài và tấm khăn lụa trong tay. Người lấy được kim bài này ở Hồ Trường Ly. Khi chúng ta đến Hồ Trường Ly thì đã chậm một bước, đoạn hồn môn trốn cả rồi. Ta có bắt được một người trong môn nhưng hắn lại tự sát, sau đó ta khám xét thì phát hiện ra tấm kim bài trong người hắn. Phong tức lấy tay nghịch nghịch tấm kim bài. Bởi vậy nên ngươi tới thành khúc tìm Kỳ Di, chủ nhân của Kỳ gia. Phong tịch lại suy đoán. Đúng vậy, ai ngờ lại chậm chân nữa. Kỳ Di mất tích thế nên ta tới tìm thượng giã. Phong tức thả tấm kim bài xuống nói, sao ngươi biết thượng giã cũng có liên quan đến chuyện này? Phong tịch hỏi lại, nàng tự nghĩ, đâu có manh mối nào chứng minh thượng giã liên quan đến đoạn hồn môn. Ta không biết, phong tức đáp, ta chỉ đánh cược thử thôi. Dù sao đoạn hồn môn hay nhận tiền mà tài sản của thượng giã cũng không thua gì Kỳ Di, kết quả là thượng giã cũng có liên quan đến, hơn nữa lại còn mật thiết hơn cả Kỳ Di. Hừ, nói ra thì đêm qua ta bị ngươi lợi dụng. Phong tịch hừ lạnh nói, phải nói là hợp tác. Phong tức cười danh mãnh, ta còn có chuyện nghĩ không ra, bằng tài lực của Kỳ Di và thượng giã, nếu cần linh dược của Hàn gia thì có thể bàn thẳng với lão Hàn, bao nhiêu cũng được, căn bản không cần đến phương thuốc, lại càng không phải nói tới tiêu diệt toàn bộ Hàn gia. Phong tịch nghĩ mãi không thông, ta cho rằng nguyên nhân nằm trên chiếc khăn này. Phong tức mở chiếc khăn lụa hồng nhạt, đầu ngón tay vẽ theo hình thêu trên đó. Đây là thứ đêm qua ngươi tìm thấy ở Kỳ Tuyết Viện. Còn Kỳ Di đâu? Phong tịch cũng nhìn chiếc khăn tay. Ta tìm thấy thi thể của Kỳ Di, hắn đã sớm bị giết trong mật thất riêng. Mật thất này ngoài hắn ra thì không ai biết, bởi vậy chết vài ngày rồi mà chưa ai phát giác. Đôi mắt phong tức thoáng hiện lên tia sáng lạnh, hắn nói tiếp. Ta thấy chiếc khăn lụa này giấu trong một chiếc hộp gỗ khắc hoa, trông có vẻ rất bí mật nên tiện thể mang về luôn. Sao ngươi dám kết luận chủ nhân của chiếc khăn có liên quan tới chuyện này? Trong màu sắc thì không chừng là nhân tình nào đó của Kỳ Di tặng cho hắn, bởi vậy hắn mới bí mật giấu giếm. Phong tịch đoạt lấy chiếc khăn trong tay hắn, nàng nhìn thứ màu sắc nõn nà chỉ có nữ nhân mới thích này, không thể tưởng tượng nổi một tên đàn ông mà dùng nó. Với lại nếu chủ nhân chiếc khăn có liên, góc chuyện audio.com, quan tới chuyện này thật thì ngươi tìm người đó thế nào? Phong tức nghe vậy không khỏi lắc đầu cười. Nữ nhân, cô trở nên ngốc nghếch từ bao giờ? Nhìn mãi cũng không ra sao. Lẽ nào là hoa văn? Phong tịch chăm chú nhìn kỹ hoa văn thêu trên lụa. Trông giống hình con thú nào đó, có điều ta chẳng biết là con gì. Ta và cô đều biết cả hai nhà đại phú Kỳ Thượng đều không phải là người trong võ lâm, lại không thù không oán với Hàn gia, thế nên căn bản họ không có lý do gì mua sát thủ cướp phương thuốc. Phong tức lấy chiếc khăn từ trong tay nàng, dở ra. Vì vậy chắc chắn có người đứng sau chuyện này, sai khiến bọn họ mua chuộc đoạn hồn môn tiêu diệt Hàn gia. Mà với địa vị tài phú của họ thì khắp cả thành khúc thậm chí toàn bộ người trong hoa quốc đều phải nhất mực cung kính, nịnh nọt bợ đỡ, huống chi nói đến chuyện sai khiến. Thế người có thể khiến bọn họ làm là phong tịch tỉnh ngộ. Người có khả năng khiến bọn họ bỏ tiền giao dịch với đoạn hồn môn mà họ không dám trốn tránh chỉ có một chữ quyền. Phong tức quả quyết nói, con người hắn trở nên sắc bén. Bọn họ tuy có tiền, nhưng trên tiền còn có quyền. Người sai khiến được bọn họ nhất định là người nắm quyền hoa quốc mà hoa văn trên chiếc khăn này có liên quan tới người đó. Ánh mắt phong tịch cũng lóe sáng nhìn chằm chằm vào phong tức không bỏ qua bất kỳ thông tin nào trong đôi mắt gian xảo này. Người này không chỉ muốn thuốc mà còn muốn cả phương thuốc hơn nữa y không hy vọng trên đời này có ai lấy được phương thuốc ấy, bởi vậy mới sai người giàu có nhất hoa quốc là Kỳ Di và thượng giã đứng ra quan hệ với đoạn hồn môn, vừa cướp thuốc vừa cướp cả phương thuốc, sau đó tiêu diệt Hàn gia. Nhưng mà y lại tính sai một bước, dù y có cướp được thuốc diệt được Hàn gia thì Hàn lão gia thà chết cũng không chịu giao ra phương thuốc ông ta chỉ giao cho cô. Phong Tức suy đoán, ánh mắt phát ra quang mang trí tuệ. Y lại càng không nghĩ tới việc chúng ta đi điều tra chuyện này. Cô bảo cô bị đoạn hồn môn tập kích ở thành Thái, có lẽ chúng muốn giết người cuối cùng của Hàn gia là Hàn Phác mà ra tay chưa thành đã dẫn cô đến nước hoa. Trước đó, y cũng rất cảnh giác di rời xào huyệt ở Hồ Trường Ly nhưng bị ta tìm thấy, lấy được tấm kim bài tiết lộ thân phận Kỳ Di, vì vậy y vội giết Kỳ Di. Chẳng qua y không đụng vào Thượng Giã là vì không muốn hai người nắm giữ tài sản khuynh quốc này cùng chết gây ảnh hưởng đến kinh tế ổn định của Hoa Quốc. Còn chiếc khăn tay lụa này chính là tín vật y tặng Kỳ Di cũng có thể do y làm rơi bị Kỳ Di nhặt được giấu đi. Vậy tóm lại ngươi biết người này là ai? Phong Tịch nghiêng đầu hỏi. Cô thật sự không biết hoa văn này là gì à? Phong Tức hỏi ngược lại, ngón tay chỉ vào hình thù trên khăn, trông như một mà cũng như hai hình. Không biết, Phong Tịch liếc mắt thật sự chưa từng thấy qua loại thú này. Quá đáng tiếc, Phong Tức tiếc rẻ nói. Phong Tịch nhíu mày, híp mắt giật chiếc khăn lụa trong tay hắn. Đừng có thừa nước đục thả câu, nếu ngươi không nói ta sẽ xé nát nó đấy. Có điều người đang đối mặt nàng chính là Phong Tức mà nàng thân thiết đã 10 năm, hắn không thèm để ý nàng, xoay người thong thả chậm rãi bước về chiếc ghế rồi ngồi xuống, cầm chén trà lên ung dung thưởng thức. Phong Tịch rộng rãi với ai chứ không hề có kiên nhẫn với hắn, thân hình lóe lên như gió bay tới trước mặt Phong Tức. Nàng duỗi tay giật chén trà ném lên bàn, sau đó siết chặt nắm. gocchuyenaudio.com Ngón tay túm lấy cổ áo hắn, lưng nàng hơi cong áp sát gương mặt tuấn tú kia. Hồ ly đen, ngươi nói mau. Lời nói và hành động của nàng vô cùng lưu loát giống như hay luyện tập thường xuyên. Cô có cảm thấy chúng ta hiện giờ giống bức tranh kia không? Phong Tức vừa nói chuyện vừa giương hai tay ra nắm lấy vai Phong Tịch, cánh tay vận lực kéo xuống, Phong Tịch đứng không vững liền ngã vào vòng ngực hắn, nhất thời hai người dựa vào nhau thật gần tựa như dung hợp thành một khối. Cũng có chút giống, Phong Tịch liếc hoa văn trên chiếc khăn lụa. Xong như vậy mới giống đây, nàng bỗng cong hai gối lại ngồi trên đầu gối Phong Tức, hai tay kéo cổ Phong Tức nghiêng về phía trước. Khuôn mặt hắn trắng nhợt, hô hấp không thuận, mà lúc nàng ngồi xuống, đầu gối Phong Tức cũng trúng đòn nghiêm trọng, rung động không ngừng, còn eo của Phong Tịch cũng không thể duỗi thẳng, thân thể càng dựa sát vào lòng Phong Tức, vai nàng lúc thì nghiêng về trước, lúc lại ngửa ra sau. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hai người này tựa như một đôi tình lữ keo sơn, triền miên hòa thành một thể. Nữ nhân mềm mại nhào vào lòng tướng công, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu tình chân thành, nam nhân tuấn nhã hai tay ôm nương tử, khuôn mặt đẹp đẽ khẽ nghiêng, ánh mắt chàng lay động như nước. Ai thấy cũng sẽ bảo họ đúng là một đôi trời sinh. Chỉ có điều, đôi chân run rẩy, hai vai giật giật, sắc mặt lúc đỏ hồng lúc trắng xanh của hai người kia đã phá hỏng mỹ cảnh trước mắt tựa như họ bị ép bởi một vật nặng nghìn cân đến mức không thở nổi. Hình này là cung cung và cự hư dị thú giống nhau trong truyền thuyết, gắn bó như hình với bóng. Phong Tức nhẹ nhàng nói, mỗi lời phát ra đều ngập ngừng như có thứ gì đó bóp chẹt cổ họng. Cung cung và cự hư, Phong Tịch cũng từ từ thốt từng chữ, những đốt ngón tay ngọc ngà của nàng đã ánh màu tím đen. Tỷ tỷ, tỷ ở đâu? Bỗng có tiếng kêu của Hàn Phác vang lên, tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Phác, Phượng Tê, Ngô Tiếu Nhi, Trung Ly, Trung Viên nối đuôi nhau đi vào. Năm người còn chưa kịp ngạc nhiên vì tư thế mở ám của bọn họ thì đã nghe một tiếng ầm. Cả hai bóng người nhanh chóng lóe lên, chỉ trong chớp mắt chiếc ghế ngã tan tành trên đất. Hai người kia đáp xuống bình yên vô sự, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, một người phủi phủi ống tay áo, người kia vuốt vuốt mái tóc dài, điệu bộ vô cùng nhàn nhã, giống như vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Hàn Phác và Phượng Tê Ngô, một người trợn to hai mắt không hiểu chuyện gì, ngây ngốc nhìn người trong phòng, người còn lại sắc mặt trắng như tờ giấy, đôi mắt chợt sáng chợt tối. Ai, hai người này lại tỉ thí nữa rồi. Tiếu Nhi nhìn hai người thì thào than thở, ai, lại phải bồi thường cho ông chủ nhà trọ cái ghế khác. Hai anh em sinh đôi cũng lên tiếng oán thán, tỷ tỷ các người đang làm gì vậy? Hàn Phác đi vào phòng nhìn Phong Tịch hỏi, xem Phượng Khiếu Cửu Thiên và Lan Ám Thiên Hạ cái nào mạnh hơn? Phong Tịch nháy mắt nói, a, Hàn Phác nhất thời hứng thú, vậy kết quả thế nào? Ôi dào, vẫn như cũ. Phong Tịch thở dài tiếc hận, Trung Ly, Trung Viên, các cậu chỉnh đốn chỗ này, một canh giờ nữa khởi hành. Phong Tức căn dặn, Tiếu Nhi em cũng giúp Phượng cô nương thu xếp đi. Phong Tức đảo mắt về phía Phượng Tê Ngô, nhàn nhạt phân công. Dạ, anh em sinh đôi lên tiếng trả lời, sau đó lui ra Tiếu Nhi cũng kéo Phượng Tê Ngô rời đi. Phượng mỹ nhân của ngươi hình như hiểu lầm rồi, thấy nàng có vẻ khó chịu. Phong Tịch, gocchuyenaudio.com, cười cười suy ngẫm, nhớ lại vẻ mặt trắng bệch của Phượng Tê Ngô. Chúng ta có gì để người ta hiểu lầm hả? Phong tức nhìn nàng hỏi ngược lại. Ách, Phong Tịch vừa nghe thấy bỗng giật mình, lời này là có ý gì? 10 năm qua hai người đều cãi nhau ầm ĩ, có gì để người ta hiểu lầm đâu. Chớ có bóp nát chiếc khăn lụa cô đang cầm đó. Phong tức nhắc nhở người đang dùng sức nắm chặt chiếc khăn trong tay. À, Phong Tịch buông tay mở chiếc khăn ra xem kỹ hình kỳ thú tương hỗ trên đấy. Người nói đây là Cung Cung và Cự Hư trong truyền thuyết. Đúng vậy, Phong Tức gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như rơi vào trong hồi ức. Nếu ta nhớ không lầm thì 15 năm trước hình như đã gặp qua loại dị thú này. Người gặp qua rồi, Phong Tịch vừa nghe không khỏi mở to mắt, dị thú trong truyền thuyết mà hắn cũng thấy rồi ư. Phải nói là ta gặp qua pho tượng của hai dị thú này. Phong Tức nói, ở đâu? Phong Tịch truy hỏi, Hoa Đô, Phong Tức nhàn nhạt đáp, hai người bỗng nhiên không nói gì, mắt nhìn nhau, trong tích tắc cùng hiểu suy nghĩ của đối phương. Kỳ thật ta cũng không chắc lắm, lúc lâu sau Phong Tức mới nói, đi xem rồi sẽ biết, con người Phong Tịch lóe lên sự thú vị, tỷ tỷ, những người này vội vã như vậy, họ muốn đi đâu? Hàn Pháp chẳng hiểu cũng không thể làm gì khác đành phải ngoài người về cửa sổ nhìn đám đông đi tới đi lui trên đường. Chẳng phải bảo Hoa Quốc là nước giàu nhất trong lục quốc sao? Thế nào mà vẫn còn nhiều người nghèo như vậy? Đồ ngốc, những kẻ giàu có ở nước Hoa không phải là những bách tính bình dân. Phong Tịch đến bên cạnh cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trên đường có rất nhiều người nghèo quần áo rách rưới và ăn xin tụ lại một chỗ. Vậy ai mới là kẻ giàu? Hàn Phác hỏi tiếp, đương nhiên là những thương nhân, tham quan, quý tộc, vương hầu. Phong Tịch nhìn những người nghèo khó kia, giọng nói chợt lạnh lẽo. Dân thường mà sống khá cũng chỉ có thể ấm no. Nếu những kẻ kia lắm tiền còn dân chúng lại nghèo, sao không bảo họ chia cho người nghèo một ít, vậy thì chẳng phải tất cả mọi người đều được ăn no mặc ấm sao? Hàn Phác suy nghĩ thế nào bỗng nói. Ha ha, Phác Nhi đệ, sao đệ có cái ý tưởng như thế? Phong Tịch nghe vậy bỗng cười to, không biết nàng cười vì sự ngây thơ của Hàn Phác hay là vì thói đời bất công? Không được hả? Hàn Phác bị Phong Tịch cười, khuôn mặt khôi ngô không khỏi ửng đỏ. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Phác Nhi, suy nghĩ của đệ rất tốt. Phong Tịch cười vỗ đầu Hàn Phác, nhưng mà trên đời này có mấy ai suy nghĩ được giống đệ. Lòng người ai cũng vì tư lợi, y như một tờ giấy trắng, mặc cho cô vẽ vời. Phong Tức nhìn Hàn Phác nói, ta sẽ không vẽ gì, hết ta thà để một màu trắng vĩnh viễn. Phong Tịch nhìn Hàn Phác trong mắt khắc sâu sự than thở. Nếu không thể thì cứ mặc cho nó nhuộm đủ màu sắc của thế gian. Hai người đang nói gì cơ? Hàn Phác nghe không hiểu ảo não nhìn họ, những người nghèo này bị gì vậy? Phong Tịch không trả lời Hàn Phác, quay sang hỏi Phong Tức. Tối hôm qua có hỏa hoạn lớn ở thành Tây, cả một khu phố bị đốt cháy, cô lại chẳng biết gì, đúng là ngủ như chết ấy. Cô có thể bình yên sống đến bây giờ thật đúng là kỳ tích. Phong Tức cười chế giễu, ánh mắt nhìn sang người trên đường. Đám người này là những người mất nhà sau trận hỏa hoạn, còn có một số là ăn xin, dân nghèo trong thành. Phong Tịch trầm ngâm lắng nghe, lát sau nàng lườm Phong Tức thần sắc khó giấu vẻ ngạc. Góc chuyện audio.com, Nhiên, ngươi lại làm gì rồi? Tỷ tỷ, sao vậy? Hàn Phác không khỏi hỏi. Sao tất cả bọn họ đều chạy sang bên kia? Bởi vì bên đó có người phát lương thực, phát bạc từ thiện. Phong Tịch nhìn Phong Tức đáp, ai tốt như vậy à? Hàn Phác thắc mắc, ta đang muốn biết từ bao giờ mà ngươi nhân nghĩa nhân ái đến thế? Phong Tịch xoay người ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt rơi vào Phong Tức đối diện, vừa cười vừa mỉa mai. Ta nghĩ hiện tại tất cả mọi người ở thành khúc đều đang hiếu kỳ tại sao lại có trận hỏa hoạn vô lý ở nhà họ Thượng đêm qua. Phong Tức đi đến trước giàn hoa, giơ tay xoa xoa những đóa phong lan trên giàn. Ngọn lửa này không chỉ thiêu hủy toàn bộ Thượng gia tử thương vô số, mà còn liên lụy đến con phố bên cạnh. Thiêu hủy toàn bộ Thượng gia. Phong Tịch nghe thế bật dậy, nhưng vừa nhìn thấy dáng dấp nhàn nhã của Phong Tức nàng lại ngồi xuống ghế thoáng nghĩ rồi nhân tiện bảo. Chẳng lẽ Thượng gia tự thiêu? Ừ, Phong Tức ngắt chiếc lá vàng héo trên cây, ngón tay khép lại, lúc mở ra chỉ còn một ít bụi lá rơi rớt trên giàn. Hỏa hoạn là thật, gia tài bạc triệu bị đốt là thật, người nhà tử thương cũng là thật, chỉ có tự thiêu là giả. Hả, gã chạy thoát, Phong Tịch hiểu ra, nhàn nhạt nói bóng gió. Thảo nào người đời bảo vô thương bất gian, một quả nhiên là gian trá. Một vô thương bất gian, không gian trá thì không phải thương nhân, không buôn bán sẽ không gian dối. Đêm qua bị ta với cô làm ầm ĩ, Thượng Dã sao dám tiếp tục ở lại thành khúc, đương phiên phải thừa dịp kẻ kia còn chưa biết mà đào tẩu. Nửa đêm gã hấp tấp đánh xe mang theo vợ con trốn đi rồi. Trước khi đi còn phóng hỏa giả chết, chỉ tiếc toàn những tỳ thiếp tôi tớ Thượng Gia chết trong lúc ngủ. Phong Tức chắp tay lại phủi phủi, tựa như muốn xua đi bụi lá còn sót lại trong tay, lại như đang vỗ tay khen thượng giã, khóe miệng cười nhẹ nhàng mà hàm chứa thâm ý sâu xa. Hắc hắc, cái gã thượng giã này quyết định kịp thời, xử lý quyết đoán. Có thể mang vợ con theo, không mất tính người. Mà tài phú khuynh quốc đáng bỏ thì bỏ. Đúng là có tính cách quyết liệt, bảo sao có thể trở thành đại phú hoa quốc. Phong Tịch cười lạnh, trong mắt hiện lên sự bội phục. Phải là người như gã mới có thể sống tốt ở nơi cá lớn nuốt cá bé này. Phong Tức nhặt một chiếc lá khô để sát mắt, nhìn kỹ những đường gân trên lá. Gã hết sức thông minh, chỉ cần giữ được tính mạng thì còn có thể gây dựng lại gia nghiệp. Tính mạng quan trọng nhất, có mạng mới có những thứ khác. Người giống như tận mắt thấy mọi việc gã đã làm vậy. Phong Tịch cau mày, ánh mắt rơi trên người hắn, mang theo sự thấu hiểu sắc bén. Ta đến Kỳ Tuyết Viện mà, sao có thể tận mắt thấy được? Phong Tức cười nhạt, ném chiếc lá khô vào trong giàn hoa. Chẳng qua ta phái người tới thượng gia, y nhìn thấy rồi báo lại cho ta thôi. Người ha ha, quả nhiên. Phong Tịch chợt cười to đứng dậy, tay khẽ vỗ trán, năm ngón tay mở ra như muốn che đi đôi mắt. Ta nên nghĩ đến việc này mới đúng, ngươi làm gì cũng có mục đích, làm chuyện gì cũng sớm tính toán cẩn thận. Ai, sao giờ ta mới hiểu ra? Tỷ tỷ, Hàn Phác vốn ở một bên lẳng lặng nghe, khi thấy Phong Tịch cười to thì không khỏi kéo tay nàng, cậu cảm thấy tuy nàng đang cười nhưng thật ra lại chẳng hề muốn cười tí nào, bộ dạng không chút hài lòng, dường như đang đè nén nỗi đau buồn và sự phẫn nộ vào nơi rất sâu. Ta không làm vậy thì sao, giống Phong Tức trong lòng cô? Phong Tức vẫn thản nhiên hờ hững như góc chuyện audio.com. Cũ, chiêu này rất hay. Phong Tịch vẫn chưa có cảm giác Hàn Phác kéo tay nàng, ánh mắt lơ lửng trên người Phong Tức, giọng nói mềm mại thi thao. Từ lâu người đã phái người mai phục ở thượng gia, vậy thì 10 phần tài sản của thượng gia mang tiếng bị hủy trong lửa này, ít nhất cũng phải 9 phần rơi vào tay ngươi. Với tài phú của nhà thượng, ngươi chỉ cần rút một cọng lông nhỏ của 9 con bò bố thí cho người bị hỏa hoạn và dân nghèo, thế là đạt được cái danh từ thiện. Nghe đi, không phải mới vừa rồi ai cũng bàn tán về hành động nhân nghĩa của đại hiệp Hắc Phong Tức sao? Khá khen cho một chiêu danh lợi song thu. Ha ha, Phong Tức cười lớn vỗ tay, vô cùng kiêu ngạo đắc chí. Nữ nhân, trên đời này chỉ có cô hiểu rõ ta nhất. Đúng, Phong Tịch tụt hứng ngồi lại xuống ghế. Người rõ ràng là một con hồ ly giảo hoạt, gian trá, tàn nhẫn, ích kỷ, máu lạnh, vô tâm, vì sao thế nhân chả ai nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi, còn ca tụng ngươi là đại hiệp thiên hạ. Mắt nhìn của người đời rốt cuộc bị sao đây? Ta chưa từng nói ta là người lương thiện, nghĩa hiệp, ai bảo thế nhân cứ một mực cho rằng ta đại hiệp nhân nghĩa. Mà hình như Hắc Phong Tức còn có phong thái nghĩa hiệp hơn cả Bạch Phong Tịch đó. Phong Tức vẫn cười như cũ, trong nụ cười hàm chứa sự đùa cợt. Cô nói xem, là ta đối nhân xử thế quá thành công hay là thế nhân nhìn người quá thất bại? Bách tính thành khúc ca tụng ngươi, thế mà giữa tiền tài với cứu người ngươi lại chọn tiền tài. Người vốn dĩ có thể cứu người trong trận hỏa hoạn đó, nhưng ngươi thà chuyển vàng bạc đi trước cũng không muốn cứu trợ người đang nằm trong ngọn lửa. Sao ngươi có thể máu lạnh đến thế? Phong Tịch dựa hẳn người vào ghế, đầu ngửa về sau, năm ngón tay che khuất đôi mắt, giọng nói trầm thấp còn vương lại. Sớm biết như vậy, đêm qua ta đã giết luôn thượng giã. Chọn một trong hai thì đương nhiên ta sẽ chọn thứ có lợi cho mình. Phong Tức thản nhiên nói, thần sắc ung dung tựa như không hề hổ thẹn với mấy lời lên án vừa rồi của Phong Tịch. Huống hồ với tài sản của thượng gia ta có thể cứu trên 100 nhà, còn tự đem tiền cứu người thì chỉ cứu được hơn 10 người mà thôi. Suy tính thật kỹ càng, đầu ngón tay trên mặt Phong Tịch khẽ run, cuối cùng thì đêm qua ngươi đã làm bao nhiêu chuyện? Cũng không ít đâu. Phong Tức di chuyển ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, ánh mắt rơi trên người nàng, vừa nghiên cứu lại vừa mưu tính gì đó. Nhưng mà ta nghĩ gì, cô đều đoán ra được hết. Nếu tài sản thượng gia đã rơi vào tay ngươi, vậy thì tài sản Kỳ gia chắc cũng khó thoát nhỉ. Thanh âm Phong Tịch mệt mỏi dã rời. Phong Tức cười không thành tiếng, đôi mắt phát sáng nhìn Phong Tịch tựa như nhìn con mồi trong lòng bàn tay. Ngọc Tuyết Liên là linh dược quý hiếm, ngàn vàng cũng không thể mua nổi, thế nhưng ta không hề do dự dùng nó giải độc cho cô. Bây giờ ta hiểu rồi, cô đúng là không thể chết được. Nếu cô chết còn ai trên đời này hiểu ta bằng cô đây, như vậy thì thật quá cô đơn mất hứng. Thượng gia, Kỳ gia mất chủ, Kỳ gia đã loạn, lại thêm con hồ ly này ở bên mưu tính, gia sản có rơi vào tay ngươi ta cũng không thấy kỳ lạ. Có điều là mấy cửa hiệu, cửa hàng vàng bạc của Kỳ gia trải rộng khắp Hoa Quốc lẫn Đông Triều đều có quản sự trông coi. Bây giờ chủ nhân không còn, họ sẽ tự lập mình làm chủ, trở thành tài phú lớn nhất, chuyện này sao ngươi có thể bỏ qua? Vậy ngươi làm thế nào? Phong Tịch giãn khóe môi, khẽ cười châm. Góc chuyện audio.com, biếm, đe dọa dụ dỗ, chỉ cần là người thì không thể tránh được. Phong Tức mở tay trái ra, năm ngón tay bắt thứ gì đó. Tất cả sở hữu của Kỳ gia Thượng gia ta đều nắm cả trong tay. Nước Hoa giàu nhất là tại thành khúc đã loạn, Hoa quốc tất động. Phong Tịch thở dài thật sâu, Kỳ Thượng vào túi ngươi, nửa nước Hoa này vào túi ngươi rồi. Đây mới là nguyên nhân ngươi tới Hoa quốc, tuy ta quá dành ngươi nhưng mỗi lần ngươi ra tay vẫn khiến ta đổ mồ hôi lạnh. Hoàng triều có Huyền Tôn lệnh ta có nửa tài phú nước Hoa, cô nói xem chúng ta ai thắng ai thua. Phong Tức cười nhàn nhạt ung dung như vương giả. Giang hồ, vương hầu quốc đô đều bị bàn tay ngươi đùa bỡn, lòng dạ thâm sâu như vậy, suy tính tinh vi như vậy, ai mà so được. Phong Tịch hừ lạnh, Phong Tức nghe vậy đứng lên đi đến trước người nàng, cúi xuống gần sát, hơi thở ấm áp thân mật của hắn phảng phất trên khuôn mặt nàng, cầm lấy bàn tay đang che khuất đôi mắt kia, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nữ nhân, cô tức giận, khó chịu là vì Kỳ Thượng hay là vì ta? Ánh mắt Phong Tịch như biển sâu không thấy đáy, tĩnh lặng đến mức không dậy nổi một gợn sóng, còn ánh mắt Phong Tức lại sáng như tuyết kiếm, muốn đâm vào nơi sâu nhất trong lòng nàng để tìm kiếm thăm dò. Cả hai ánh mắt thắt chặt nhau, yên lặng nhìn đối phương, bên trong im ắng đến mức ngột ngạt, chỉ còn tiếng hít thở khẩn trương của Hàn Phác. Sau một lúc lâu, Phong Tịch đứng lên dắt Hàn Phác đang bối rối đi ra ngoài, vừa đến cửa nàng quay đầu lại nhìn Phong Tức. Người 10 năm không đổi. Tiếu Nhi đang thu dọn nữ trang, đôi lúc liếc nhìn Phượng Tê Ngô run run ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng như trước, chỉ có cặp mắt tiết lộ ra nhiều tâm tình phức tạp. Phượng cô nương, Tiếu Nhi khẽ gọi, Phượng Tê Ngô quay đầu, trong chốc lát nàng hoang mang như người ở phương nào. Tiếu Nhi thấy thế chợt thở dài, vẫn cố mỉm cười hỏi nàng. Cô nương đang suy nghĩ gì mà xuất thần vậy? Phong cô nương, Phượng Tê Ngô thành thật thừa nhận, mi tâm cau lại. Nữ tử như vậy ta chưa gặp bao giờ. Mỗi lời nói và hành động đều không hợp lễ giáo, tùy tiện không kiêng dè còn hơn cả nam nhân. Tiếu Nhi mỉm cười nhìn Phượng Tê Ngô, cô nương nghĩ như thế thật sao? Đúng vậy, Phượng Tê Ngô gật đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không. Rõ ràng nàng vô lễ vô quy nhưng lại làm cho người ta ngạc nhiên thán phục và hết sức hâm mộ, nữ tử như vậy trên đời này chỉ có một. Tiếu Nhi đi theo bên cạnh công tử đã 5 năm, từ ngày đầu tiên đã biết đến người như Tịch cô nương, sau này cũng chỉ gặp được Tịch cô nương vài lần, mỗi lần có dịp gặp đều thấy cô ấy và công tử cãi nhau ầm ĩ. Đã nhiều năm như vậy mà bọn họ chẳng hề thay đổi. Tiếu Nhi nhìn Phượng Tê Ngô nói đầy ẩn ý. Phượng Tê Ngô nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tiếu Nhi, bản thân nàng là người thông minh lanh lợi, trên đường đi quen một số người bên cạnh Phong Tức, mặc dù nàng không nói ra nhưng đều biết họ là những người không tầm thường. Đó là những người hầu như Tiếu Nhi, Trung Ly, Trung Viên, trông nhỏ tuổi nhưng ai cũng có kỹ năng phi phàm, đối nhân xử thế vô cùng đặc biệt. Tiếu Nhi, em muốn nói gì cho ta biết sao? Tiếu Nhi vẫn cười cười, chuyển mắt hỏi. Cô nương nghĩ công tử là loại người gì? Là loại người gì? Phượng Tê Ngô lặng lẽ hồi lâu mới nói. Ta không rõ, đúng vậy, mặc dù làm bạn với hắn mấy tháng nay nhưng nàng vẫn chẳng biết rốt cuộc hắn là loại người. Gocchuyenaudio.com Gì, tuy hắn là người trong võ lâm nhưng có rất đông tùy tùng, ngôn hành cử chỉ ung dung lễ nghĩa, ăn uống ngủ nghỉ tinh tế khéo léo, đúng là còn được chú trọng hơn cả vương hầu quý tộc. Hắn gặp bất cứ chuyện gì cũng thong dong bình tĩnh, không ai hiểu được suy nghĩ của hắn, tâm hồn hắn thâm trầm khó dò tựa như đêm đen sâu thẳm, bao la vô ngần chất chứa toàn bộ thiên địa, làm cho người ta không thể mảy may nhìn thấu dù chỉ một chút. Không rõ tất cũng không hiểu. Bởi vậy cô nương cũng không cần nghĩ quá nhiều, công tử mời cô nương đồng hành chắc chắn sẽ đối xử tử tế với cô nương. Tiếu Nhi đỡ nàng dậy, đồ đạc đã thu dọn xong, xe ngựa đã chờ ngoài quán trọ, chúng ta đi thôi. Hai người bước ra ngoài thì thấy cửa phòng Phong Tức bị đẩy ầm một tiếng, Phong Tịch và Hàn Phác đi ra. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nàng thấy sâu trong đôi mắt người con gái phóng khoáng như gió kia có thứ gì đó mất mát và thất vọng, thoáng nhìn lại thì chỉ còn nụ cười trong trẻo tràn ngập khiến người ta nghi ngờ mình hoa mắt. Nàng tiếp tục nhìn về người phía sau lưng Phong Tịch là Phong Tức. Hắn đứng trong phòng bình tĩnh thản nhiên, chỉ có đôi mắt hơi rũ che giấu con ngươi đen như ngọc. Phượng Mỹ Nhân, Phong Tịch cười gọi giai nhân đang đứng trước mặt nàng ta tựa như một cây mai lạnh giá trong tuyết, lạnh lùng mà ngạo nghễ, thanh cao mà tươi đẹp. Tịch cô nương, Phượng Tê Ngô gật đầu trả lời. Ôi, chỉ cần thấy khuôn mặt cô thì mọi tức giận đều tan biến hết. Phong Tịch kéo tay Phượng Tê Ngô, tay phải khẽ nâng cằm nàng, đùa giỡn như các thiếu gia ngũ lăng phong lưu hay phóng ngựa dạo chơi trong chương đài. Tê Ngô, cô đừng đi theo con hồ ly đen kia nữa, đi theo ta đi, để ta được ngắm cô mỗi ngày. Hề hề Tịch cô nương, câu này của cô làm người ta tưởng cô là đàn ông đó. Tiếu Nhi nghe thế bật cười. Tiểu nha đầu, Phong Tịch buông Phượng Tê Ngô ra, giương tay gõ nhẹ vào đầu Tiếu Nhi. nếu ta mà là đàn ông thì sẽ lấy luôn hai người, một người xinh đẹp độc nhất vô nhị, một người trong sáng cười có lúm đồng tiền, như vậy có thể hưởng tề nhân chi phúc hai nha. Hai tề nhân chi phúc, ý chỉ cuộc sống giàu sang, đông thê thiếp, hề hề không biết tịch cô nương mà là đàn ông thì sẽ ra sao. Tiếu Nhi cười càng vê vui vẻ, ngay cả Phượng Tê Ngô cũng không nhịn được mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu ta là đàn ông, đương nhiên sẽ là công tử có nhân phẩm, tài hoa và dung mạo đệ nhất thiên hạ. Phong Tịch dõng dạc nói, tốt tịch cô nương, nếu cô là đàn ông, Tiếu Nhi nhất định sẽ cưới cô. Tiếu Nhi vừa cười vừa nói, đỡ Phượng Tê Ngô đi đến cửa nhà trọ. Ai, đáng tiếc ông trời sinh ta ra làm nữ nhi, phụ lòng một giai nhân như thế. Phong Tịch thở dài oán thán tỏ vẻ buồn rầu. Ông trời sinh ra nữ nhi giống như thì thật là một sự sỉ nhục. Bất thình lình, Hàn Phác ở phía sau tạt cho nàng một gáo nước lạnh. Ôi, bà chị này không thể nói năng hành động như người bình thường được sao? Phác Nhi Phong Tịch quay người lại kêu một tiếng nhão nhẹt. Phượng tỷ tỷ, đệ đỡ tỷ xuống lầu. Hàn Phác lập tức bay như khói đến dìu Phượng Tê Ngô. Gió chiều nào nghiêng chiều ấy, học nhanh dữ. Phong Tịch lẩm bẩm bước xuống lầu. Đúng là một sự sỉ nhục. Phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh. Phong Tịch quay đầu lại lườm Phong Tức, sau đó nhìn hai chiếc xe ngựa đỗ đằng trước liền tươi cười. Trung Ly, Trung Viên, các cậu và con hồ ly đen kia ngồi xe của Nhan đại ca, còn chiếc này ta và Phượng Mỹ. Góc truyện audio.com, nhân ngồi, Phong Tịch bước đến nhẹ nhàng nhảy lên xe, sau đó nàng kéo Phượng Tê Ngô Tiếu Nhi, Hàn Phác lên cùng rồi đóng cửa xe lại. Trung Ly, Trung Viên bên ngoài nhìn thấy hành động của nàng lập tức đơ mặt. Công tử, Trung Ly, Trung Viên quay đầu gọi Phong Tức. Phong Tức nhìn chiếc xe ngựa cao cấp của mình, mi tâm nhíu lại. Dẫn ngựa của ta đến đây, các cậu ngồi xe đi. Dạ công tử, giữa tháng 3 đang là thời kỳ mùa xuân ấm áp, âm hưởng xuân ca vang vọng. Sáng sớm, làn gió xuân lành lạnh thổi đi màn lụa sương mù, khẽ thấm ướt mặt trời rạng đông, cuốn đi mùi hương nồng nàn của hoa cúc đêm qua, sau đó kéo theo ánh sáng ban mai đỏ vàng lướt qua thủy tạ. Gió nhẹ nhàng uốn quanh hành lang, không làm động những hạt bụi nhỏ đang lăn xuống mái ngói cẩm thạch của Lưu Ly Cung, hôn lên đôi má mỹ nhân đang ngủ say phía sau bức rèm. Nàng tỉnh giấc, bàn tay khẽ vén rèm châu, nâng đóa hoa hải đường đang rũ, nàng khoác áo choàng lụa màu tím, cầm chiếc gương soi màu xanh, bốc chút suối trong rửa khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Tay còn lại nhặt chiếc lược ngọc bích tết mái tóc bím, cài châm san hô lên đầu, lại điểm thêm trang sức vàng óng ánh, dùng bút vẽ đôi mày ngài nhạt tô đôi môi tê tắn như dáng hồng, dung mạo mỹ lệ hơn trăm hoa, đẹp đến mức khuynh tâm thế nhân, đẹp đến nỗi ánh trăng hổ thẹn. Trên đời này chẳng ai đẹp hơn công chúa, trong Lạc Hoa Cung mỗi ngày đều vang lên tiếng ca ngợi của cung nữ Lăng Nhi theo hầu công chúa Thuần Nhiên. Hoa Thuần Nhiên nhìn dung mạo tuyệt vời của mình trong gương đồng, khẽ mỉm cười, phất tay bảo cung nhân trang điểm lui ra. Nàng rời gót ra khỏi điện, mặt trời đang chiếu qua màn sương, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, gió mai phất qua trăm hoa gật đầu. Công chúa, người có muốn sang Kim Thằng Cung dùng bữa sáng với đại vương không? Lăng Nhi phía sau hỏi nàng, không cần, truyền lệnh chuẩn bị ở Hiểu Yên Các ta phải đến Minh Sắc Viên, hôm qua đóa mẫu đơn mực tuyết đã kết hoa, nói không chừng hôm nay đã nở rồi. Hoa Thuần Nhiên bước lên bậc thềm đỏ phủ sương được ánh dương quang chiếu rọi, quay đầu căn dặn dò Lăng Nhi. Các người cũng không cần đi theo, mau làm việc đi. Vâng, công chúa, Lăng Nhi và các công nhân lui ra ngoài. Minh Sắc Viên là vườn hoa mà Hoa Vương xây dựng riêng cho ái nữ độc nhất của mình. Vườn hoa này không giống với những nơi khác, ở đây chỉ có trồng mỗi hoa mẫu đơn, mà toàn là những loại nổi tiếng thiên hạ. Cả Đông Triều cũng chẳng có cái thứ hai như vậy, ngày thường trừ những công nhân trồng trọt chăm sóc cây thì bất kỳ ai cũng không được vào khi chưa có sự cho phép của công chúa. Giữa tháng 3, mẫu đơn nở rộ trong vườn tràn ngập sắc đỏ, trắng, tím, vàng, Hoa Thuần Nhiên như bước vào vương quốc hoa, mùi hoa bay lên người thấm vào y phục. Nàng đi vòng qua những bụi hoa hình tròn đến giữa hoa viên, bên trong có một đóa hoa mẫu đơn. Đúng là đã nở rồi, nhìn đóa mẫu đơn đang vươn mình nở rộ, Hoa Thuần Nhiên không khỏi tươi cười. Đóa mẫu đơn này không giống với bất cứ loài mẫu đơn nào trong vườn, cành lá cao thẳng ước chừng 3 tấc, bông hoa nở to như cây bát, sắc đen như mực, ngụy trắng như tuyết, trên cánh hoa điểm chút sao vàng, trông vô cùng kỳ lạ. Mực tuyết như mực như tuyết, Hoa Thuần Nhiên khẽ thốt lên, nàng đưa tay vuốt ve cánh hoa như sợ làm rách nó, chỉ lấy đầu ngón tay chạm nhẹ, hơi cúi đầu ngửi một mùi hương thơm mát. Úi, thì ra trên đời này còn có mỹ nữ như vậy, một giọng nói trong trẻo vang lên như đánh. Góc truyện audio.com. Tất cả vườn mẫu đơn còn đang ủ ê chưa chút nổi sự buồn ngủ, cũng bất chợt làm Hoa Thuần Nhiên đang say mê ngắm hoa kia giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, hoa tràn ngập như biển, vết chân người xa xôi. Người ta bảo mẫu đơn là loài hoa quốc sắc thiên hương. ta thấy mỹ nhân này mới là vua của các loài hoa. Âm thanh kia lại vang lên lần nữa, phảng phất sự khen ngợi. Hoa Thuần Nhiên theo tiếng nói nhìn qua thì thấy trên nóc nhà có một chàng trai áo đen và một cô gái áo trắng đang ngồi. Ánh mặt trời phía sau lưng họ tung tẩy những điểm sáng lấp lánh, xua tan làn sương sớm, vương lại từng sợi lưu luyến quấn quanh trên thân khiến dung mạo họ trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc ấy, Hoa Thuần Nhiên tưởng như mình lạc vào ảo cảnh chiêm ngưỡng tiên nhân. Hồ Ly Đen, người nói xem cái câu chim xa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn trong sách viết có phải là dành cho mỹ nhân kia không? Phong Tịch giơ chân đá đá Phong Tức ngồi bên cạnh. Vị mỹ nhân này mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim, tinh thần như trăng, dáng vẻ như liễu, xương cốt như ngọc, da trắng như tuyết, phong tư như nước thu, tâm hồn như thi ca, hoàn toàn xứng đáng. Phong Tức cũng gật đầu tán thưởng, cuối cùng còn thêm một câu. Cô quả thực phải học hỏi người ta nhiều. Đây là lần đầu tiên Hoa Thuần Nhiên nhìn thấy Bạch Phong Hắc Tức rất nhiều năm sau khi nàng đã già đi, nhìn dung nhan đầy những nếp nhăn trong gương đồng, vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhàng thoải mái hồi tưởng lại ngày này, một buổi sáng hơi lạnh tràn ngập hương hoa và đầy bất ngờ. Hai vị từ trên thiên đình xuống hay được gió phương nào thổi đến? Hoa Thuần Nhiên ung dung cười chào hỏi hai vị khách ngoại lai kia. Mặc kệ họ từ đâu mà tới, buổi sáng hôm nay cũng hết sức thú vị. Ha ha, Phong Tịch nghe vậy bật cười. Tiểu mỹ nhân, cô không sợ sao? Không sợ bọn ta là cường đạo hả? Bọn ta đến giật tiền cướp sắc đó nha. Nếu tất cả các tên cướp đều có dung nhan xuất chúng, khí chất bất phàm như hai vị thế thì Thuần Nhiên cũng muốn làm cướp. Hoa Thuần Nhiên vẫn không chút sợ hãi đáp. Hay hay hay, Phong Tịch nghe vỗ tay khen ngợi. Không chỉ có dung mạo tuyệt vời mà lời nói lại càng khéo léo. Khá lắm, danh hiệu Đông Triều đệ nhất mỹ nhân này hoàn toàn xứng đáng. Sương sớm rốt cuộc cũng không thắng nổi ánh mặt trời nên lặng lẽ trốn đi, nàng nhìn hai người trên nóc nhà, có lẽ do khoảng cách quá xa mà không thể thấy rõ dung mạo nhưng lại thấy trên trán họ có đeo trang sức một trắng một đen hình trăng khuyết, phản chiếu ánh mặt trời, lóe lên quang mang chói mắt. Nếu Thuần Nhiên không nhầm thì cô nương chính là người được thiên hạ xưng tụng kỳ nữ võ lâm Bạch Phong Tịch Phong cô nương. Hoa Thuần Nhiên chăm chú nhìn hai miếng nguyệt ngọc trên trán, thản nhiên nói tiếp. Còn vị công tử đây chắc chắn là Hắc Phong Tức Hắc công tử, người hay đi cùng Phong cô nương. Ha ha, trong thâm cung cũng có người thú vị vậy sao? Gặp được cô đúng là không uổng công ta đến đây. Phong Tịch cười thành tiếng, thân hình bỗng bay lên ung dung tao nhã như bạch hạc dương cánh, uyển chuyển đáp xuống trước mặt Hoa Thuần Nhiên, tỉ mỉ quan sát nàng một hồi, mỹ nhân này dáng đứng tựa hoa, đôi mắt như thu thủy, khuôn mặt là hoa đào, chiều cao vừa phải, cử chỉ khoan thai, chưa có người thứ hai giống nàng. Mặt đẹp quá, Phong Tịch ngắm nghía xong tự nhiên không nhịn được tay bất giác sờ lên gương mặt mỹ nhân. Thật muốn đem khuôn mặt này cất vô tay áo, mỗi ngày giờ ra thưởng thức. Người ta nói nam, góc chuyện audio.com, nhân háo sắc lại không biết có vài nữ nhân còn háo sắc hơn. Phong Tức nhìn hành động vô lễ của Phong Tịch lắc đầu thở dài, hắn đứng dậy ung dung bước xuống tựa như dưới chân mình là một cây cầu vô hình. Hồ Ly Đen, đừng quấy rầy ta ngắm mỹ nữ. Phong Tịch phẩy phẩy tay như đuổi ruồi muỗi, tay kia vẫn vuốt ve má mỹ nhân, vô cùng đắc ý lẩm bẩm. Ta vốn đang đói, chưa có ăn gì một ngày rồi, chẳng biết sao vừa thấy cô thì ngay cả ăn ngủ thứ mà ta thích nhất cũng quên bén mất. Cái này gọi là tú sắc khả san, ba trong truyền thuyết. Ba tú sắc khả san, sắc đẹp thay được cho cơm. Hoa Thuần Nhiên cứ đứng yên lặng mặc cho Phong Tịch sờ soạng, nàng chỉ mỉm cười chờ đợi. Ôi, sao ta không phải là đàn ông chứ? Nếu không đã có thể hốt hết những mỹ nhân này về nhà làm vợ rồi. Rốt cuộc Phong Tịch cũng buông ma chảo ra quyến luyến mãi không thôi. Tô Y Tuyết Nguyệt tao nhã tuyệt thế, ngôn hành vô kỵ, phóng khoáng như gió. Hắc Y Mặc Nguyệt tuấn nhã tuyệt luân, ung dung thanh quý, vương hầu vô song. Bạch Phong Hắc Tức quả nhiên bất phàm, Hoa Thuần Nhiên yêu kiều thi lễ. Ai nha, đường đường là công chúa một nước sao lại hành lễ với thảo dân, thế này thì tiêu tùng tiểu dân mất. Phong Tịch không khỏi nhảy cỡn lên chạy trốn ra sau lưng Phong Tức, nhấc chân đá đầu gối Phong Tức một cái. Hồ Ly Đen, người bái lễ công chúa đi, thay ta đáp lễ luôn. Tức bái kiến công chúa. Phong Tức ung dung thi lễ, không có động tĩnh gì, chỉ có thân người thoáng nghiêng sang một bên tránh khỏi cú đá phía sau, dáng vẻ tự nhiên tao nhã, phong độ vô cùng thoải mái. Bạch Phong Hắc Tức xưa nay hành tung bất định, người người ngưỡng mộ nhưng khó thấy, chẳng biết vì sao hôm nay Thuần Nhiên lại may mắn gặp được hai vị. Hoa Thuần Nhiên nhìn hai người vận y phục trắng đen trước mặt, trông họ vô cùng giản dị nhưng lại làm lu mờ màu sắc của trăm đóa mẫu đơn trong vườn. Ta chỉ muốn đến ngắm hoa mỹ nhân thôi. Phong Tịch bị đóa mẫu đơn mặc tuyết cuốn hút bèn đi về phía ấy, ngón tay chỉ về phía sau. Con hồ ly đen này có chuyện tìm cô. Hả? Hoa Thuần Nhiên nghe vậy không khỏi nhìn sang Phong Tức, khi ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim nàng khẽ chạy một nhịp. Nàng đã từng gặp không biết bao nhiêu vương tôn công tử nhưng chưa thấy ai thanh tao cao quý như chàng trai này, nụ cười nhẹ nhàng ung dung, nhàn hạ hờ hững, hắn đứng ngạo nghễ trong vườn hoa mà tựa như đang đứng trong sân nhà mình. Phong Tức khẽ bước đến, lấy chiếc khăn lụa hồng nhạt trong tay áo ra ôn nhã hỏi nàng. Công chúa đã từng thấy thứ này chưa? Thứ này ư? Hoa Thuần Nhiên nhận lấy chiếc khăn lụa, không khỏi kinh ngạc. Đây là khăn của ta đã lâu rồi không thấy, không biết vì sao nằm trong tay công tử. Đây là khăn của công chúa. Phong Tức thản nhiên hỏi lại, đôi mắt trở nên nhu hòa. Tất nhiên rồi, Hoa Thuần Nhiên nhìn kỹ chiếc khăn lụa chỉ vào hoa văn trên khăn rồi bảo. Hình này là do ta thêu, dĩ nhiên ta biết, thì ra cung công cự hư này là do công chúa thêu. Phong Tức bỗng chốc tỉnh ngộ, công tử cũng biết đây là cung công và cự hư. Trong lòng Hoa Thuần Nhiên khẽ động, dị thú thượng cổ trong truyền thuyết vốn ít người hiểu, mà người từng nghe qua cũng chẳng nhiều, thế mà hắn lại biết đến. Ha ha, Hoa mỹ nhân, cô có biết chiếc khăn này làm sao lọt vào tay hắn không? Phong Tịch đang đi vòng vòng ngắm đóa mẫu đơn bỗng nhiên xen vào. Thuần Nhiên cũng đang thắc mắc, Phong cô nương có thể giải thích không? Hoa Thuần Nhiên quay đầu lại thì thấy Phong Tịch, góc chuyện audio.com, áp sát mặt vào đóa hoa, ngón tay còn đang chơi đùa nhụy hoa, có vẻ như muốn đếm xem có bao nhiêu cái nhụy. Ha ha, ta đương nhiên là biết, Phong Tịch cười nói, ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt quỷ dị. Có một cơn gió nó thổi đến đây, thổi chiếc khăn này từ ven hồ Trường Ly xa xôi nghìn dặm đến, sau đó từ trên trời rớt xuống, trúng vào tay con hồ ly đen kia. Hi hi, Phong cô nương thật biết nói đùa. Hoa Thuần Nhiên lấy tay áo che miệng cười khanh khách, hơi cúi đầu, dáng vẻ yêu mỹ, phong tư động tâm, khuôn mặt dịu dàng, sóng mắt liếc qua trong veo như nước, làm say lòng vạn người. Ui ui, mỹ nhân cười khuynh quốc khuynh thành. Phong Tịch bùi ngùi tán thưởng, khẽ vung tay lên, một cơn gió nhẹ nhàng thoảng đến, bỗng chốc cả vườn mẫu đơn đung đưa nhảy múa. Những cây mẫu đơn quốc sắc thiên hương này cũng phải bái phục công chúa. Hi hi, nếu có thể làm bạn với Phong cô nương thì Thuần Nhiên nhất định sẽ được cười suốt đời. Hoa Thuần Nhiên cười ngân nga thanh thúy, nàng từ bé đã có dung mạo xuất chúng, từng nghe không biết bao nhiêu lời ca ngợi nhưng Bạch Phong Tịch chỉ tùy ý nói thôi đã khiến nàng từ trong ra ngoài đều cảm thấy nhẹ nhõm sung sướng. Thế cũng không được, lẽ nào chỉ cười hoài mà không ăn cơm sao? Cô mà đói ta cũng đau lòng lắm đó. Phong Tịch lắc đầu, tay vỗ về cái bụng, hơn nữa ta chỉ là người trần mắt thịt cũng cần lương thực nuôi thân. Nếu gió đã thổi chiếc khăn của ta đến tay hai vị lại đưa hai vị đến trước mặt ta thì đây chính là duyên kỳ ngộ. Hai vị hãy để Thuần Nhiên làm chút việc của gia chủ tiếp đãi hai vị, có được không? Hoa Thuần Nhiên đáp lời. Vậy thì tốt quá, Phong Tức vỗ tay bảo. Ta cũng đang muốn bảo cô mời ta ăn. Phong công tử cũng hân hạnh. Hoa Thuần Nhiên hỏi Phong Tức đang đứng bên cạnh nhìn ngắm đóa mẫu đơn mặc tuyết. Đóa mẫu đơn kỳ lạ này chắc hẳn là được chủ dày công vun trồng. Phong Tức vuốt ve cánh hoa, khẽ thở dài. Như mực như tuyết, quả thật rất đặc sắc, có điều không thích hợp trồng trong vườn. Hả, vì sao? Hoa Thuần Nhiên nhìn hắn, chợt thấy người trước mặt giống y hệt đóa hoa kia. Đóa hoa này, một là lẻ loi cô độc, hai là ngạo nghễ khuynh thế. Phong Tức quay đầu lại, con ngươi đen như màn đêm. Hoa Thuần Nhiên nghe vậy trái tim bất chợt nhảy múa, màng tai rung động, tim đập thình thịch rất lâu, nàng nhìn theo Phong Tức mãi vẫn không thể lên tiếng. Này, hai người, ăn cơm mới quan trọng nhất. Tiếng gọi của Bạch Phong Tịch vang bên tai, quay người nhìn chỉ thấy nàng bay nhảy trên những khóm hoa, áo trắng phiêu phất, mái tóc dài cuốn theo chiều gió, mũi chân điểm nhẹ từng chút một, những đóa hoa không chút tổn hại, không héo không tàn, nàng cất giọng nghêu ngao hát khúc ca của Đồng Nhi. Khi gió xuân lặng lẽ, dương liễu đa tình, ta đạp hoa mà đến, chỉ vì muốn nhìn nụ cười của muội muội thôi, cách chương.